Hắn im lặng lọt vào mắt của người khác liền không giống, đại tộc lão công đường nghiêm túc, hắn cảm thấy đối phương đang suy nghĩ, hắn cũng chờ đợi. Tộc nhân chung quanh đều im lặng, nếu là trước khi Bạch Tiểu Thuần trả lời vấn đề lúc nãy, bọn họ nhất định sẽ chào phúng, hiện tại bọn họ không dám, Bạch Tiểu Thuần trả lời là thế giới đã dung chuyển tâm thần mọi người, sau đó lại dùng ngôn từ sắc bén bức tộc trưởng phải bắt giữ phu nhân, suýt nữa Bạch Tề bị Bạch Tiểu Thuần bức trục xuất khỏi Bạch gia, thậm chí diệt sát tại chỗ cũng có khả năng. Cảnh tượng lần này không rõ ràng, Bạch Hạo trước mắt đã khác xa thân ảnh trong trí nhớ của bọn họ. Nhất là nhìn ra đại tộc lão công đường thưởng thức hắn, bọn họ nhìn ra Bạch Hạo trước mắt càng lúc càng cao lớn. Ngũ tiểu thư cũng như thế, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt hiếu kỳ, Bạch Hạo biến hóa quá lớn, nàng không thể không nghi ngờ người trước mặt có phải Bạch Hạo hay không, trên thực tế không chỉ nàng tự hỏi vấn đề này, những người khác cũng nghĩ qua, những tộc lão, thậm chí tộc trưởng Bạch gia cũng đang suy nghĩ. Nhất là tộc trưởng Bạch gia, dựa vào thân phận của hắn âm thầm dung nhập vào trong trận pháp dò xét, nhưng cuối cùng hắn đạt được đây chính là Bạch Hạo. Trận pháp Bạch gia có hiệu quả xét duyệt huyết mạch Bạch gia cực kỳ nghiêm khắc, nếu người trước mắt không phải Bạch Hạo chắc chắn. gocchuyenaudio.com, không có khả năng xuất hiện tại đây mà không lộ ra dấu vết gì. Nghĩ tới đây Ngũ tiểu thư cũng chờ mong. Cách chương.